Cùng Quân Duyên, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phẩm giai của Y Chính không cao, chỉ bất quá lục phẩm mà thôi, nhưng chức quyền đặc thù khiến cho người ta tôn trọng. Sau một tháng, thương thế Mộ Xanh rốt cục chữa khỏi, đổi một thân quan phục mới tinh, hướng về Thái Y Thự đi đến. Thái Y Thự thiết lập tại góc hướng Tây Hoàng Thành, ở gần cung vua, dễ dàng cho quý chủ ở cung vua chuyên triệu bất cứ lúc nào. Lúc Mộ Xanh đến đó, vừa vặn giờ Mão, 5, 7 giờ, mọi người vừa thấy nàng đến, vội vàng tiến lên chúc mừng. Lập triều hơn 80 năm, Y Chính 20 tuổi, bạc Mộ Xanh là đầu tiên, thật có thể nói là thiếu niên đắc ý. Mộ Xanh cười đáp lễ, khiêm tốn chân thành. Bất quá là trong họa có phúc thôi, luận y thuật Mộ Xanh sao so với các vị tiền bối, sau này mong các vị đại nhân chỉ giáo nhiều hơn. Một phen nói đến thỏa đáng cực kỳ, đối với bất mãn việc nàng còn trẻ mà được chức vị cao trong lòng người thoải mái một chút. Nhưng mà càng nhiều chính là người mang lòng kinh ngạc, chiếu theo tính tình quái gở của bạc Y Chính, không biết biết dùng người, nhiều nhất chính là gật đầu hỏi thăm, sao lần này nói ra lời vừa thỏa đáng vừa có thể động viên lòng người như thế. Hắn là vì lần trước dạo qua Quỷ Môn Quan một vòng, đã học được đạo lý đối nhân xử thế. Vị Liêu Thái Y kia không đến, Mộ Xanh chống đỡ lỗ tai, người nghe người trò chuyện, chuyện kia tựa hồ cũng không như bề ngoài nhìn thấy đơn giản, tựa hồ còn có một tầng âm mưu sâu hơn, chỉ là bất quá Liêu Thái Y ở bên trong đại lao bị tra tấn, không nhịn được nói ra một ít, rồi cắn lưỡi tự sát, y giam kia đúng là nói ra đến sạch sẽ, đáng tiếc lời khai mới cũng không đáng chú ý, nội tình thật sự, sợ không phải mọi người trong Thái Y Thự có thể biết. Mộ Xanh lắc lắc đầu, mở ra sách thuốc nghiêm túc xem. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, nàng vừa làm Y Chính tất phải làm tốt mới được, nếu không may xảy ra chuyện, nặng thì chết, nhẹ thì mất chức, đều không phải thứ nàng có thể chịu được. Y giả vốn là cái nghề nguy hiểm, đặc biệt là Y Chính chuyên vì hoàng gia xem trần, càng là cần vạn phần cẩn thận. Câu này mình không hiểu lắm nên để nguyên văn trong kiêu ti, v, Mộ Xanh nghiêm túc cẩn thận mà nhìn thượng y thư sáng sớm, lại cầm mạch án cũ đến xem. Rất là kỳ quái, những thứ này nàng đều nhìn hiểu, đồ vật ngày xưa chưa bao giờ tiếp xúc qua, hiện tại tiến vào trong mắt thuộc nằm lòng tựa như giao tiếp. Từ đó, Mộ Xanh là thật sự nhận, một thân y thuật kia của bạc Mộ Xanh đều rơi vào trên người nàng. Mộ Xanh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, bản lĩnh vẫn còn, cho dù chọc người hoài nghi, cũng sẽ không làm lộ. Gặp gỡ kích thích tính cách thay đổi lớn không phải là không có, kế nguyên hướng Loan Thai Thượng Khanh Nhiễm Bình Quân chính là một. Tể tướng khai quốc Tạ Hằng nghe đồn cũng vậy, bất quá đó là nàng phát tài trước, lúc đó nàng ở nông thôn là một mục ca ẩn sĩ ở điền viên trong nhà lá thôi, cũng không người lưu ý, mãi đến tận khi nàng kiến công lập nghiệp, địa vị cực cao, mới mơ hồ có một ít lời đồn đại giống thật mà là giả. Cho nên, Tạ tướng đến tột cùng từng có tính tình địa biến hay không là một chuyện bí mật được giấu trong sương mù không người nói tới. Nhưng, tài nghệ sẽ không thay đổi. Tài nghệ rất nhiều thời điểm có thể chứng minh thân phận một người. Bất luận là câu chuyện mượn xác hoàn hồn hay là luân hồi đều là nói qua nghe sờn cả tóc gáy, nói vậy không người có thể nghĩ tới phía trên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Xanh yên lòng bỏ qua sách thuốc, đem mạch án qua lần nữa tỉ mỉ mà nghiên cứu một phen, đừng xem mạch án là việc nhỏ. Thái y có lúc cũng sẽ xem bệnh vì hiền quý trong triều, càng là người nhà hiền hách càng sẽ không mời đại phu bên ngoài. Từ bên trong mạch án có thể nhìn ra nhà người nào, quan chức nào sinh bệnh gì, còn có thể chạm được chút việc xấu nội bộ mục nát sơ bẩn của thế gia. Gia đình không yên, ngoại sự bất an, Tề gia tu thân trị quốc bình thiên hạ, Tề gia cũng không làm được, bản lĩnh cũng có hạn. Ngoài ra, giữa quan viên cũng có tiến thái y lẫn nhau, bởi vậy cũng có thể nhìn ra quan chức nào quan hệ hòa hợp. Chỉ cần lưu tâm, bất luận ở nơi nào, đều có thể đầy đủ mà lợi dụng điều kiện hiện hữu, đạt thành mục đích. Mộ Xanh một trang mà lật xem mạch án, tìm ra xuất kỳ trung chất chứa nội hàm hữu dụng, nhớ ở trong lòng. Làm từng bước như vậy mà nhìn hai ngày, mãi đến tận khi nhìn thấy án của phu nhân An Quốc Công Phủ 2 năm trước, Mộ Xanh đột nhiên siết chặt tờ giấy mỏng kia, bạc Mộ Xanh dĩ nhiên là vì mẫu thân xem trần. Nàng bận bịu đến lật đến cuối cùng, xem thời gian tương ứng, dần mão mùng 5 tháng 3 chính là thời gian mẫu thân hiện ra bệnh trạng, trải qua không lâu lắm, nàng liền triền miên giường bệnh, mãi đến tận khi buổi chiều mất cũng không từng ngủ lại. Mộ Xanh cắn cắn môi, bận bịu lật đến phía trước, từ đầu xem tới. Càng xem, nàng liền càng tức giận, trang giấy vô tội kia hầu như muốn bóp nát vì phẫn hận của nàng, mặt trên ghi lại, bệnh của mẫu thân cũng không phải vì người ngoài, mà là bên trong thuốc gây nên. Bạc Mộ Xanh về công vụ cực kỳ thận trọng nghiêm cẩn, mạch án trên sử dụng từ ngữ cũng là giản dị mà cố gắng đạt tới chính xác, nàng vẫn chưa nói thẳng là trúng độc nhưng mạch tượng đã viết cùng phương thuốc mở ra, hiển nhiên chính là nhằm vào thể chất trúng độc. Mộ Xanh lấy ánh mắt chuyên nghiệp của nàng xem xuống dưới, phát hiện Bạc Mộ Xanh không chỉ có hoài nghi mẫu thân trúng độc mà tình hình khá là phức tạp, nàng sử dụng một ít liệt thuốc đều lấy an dưỡng ôn bù làm chủ, ở lại quan sát mấy ngày, rồi sau đó thái độ hốt thuốc đúng bệnh. Tiếp sau đó, không có. Bùi phủ không tiếp tục để Bạc Thái Y xem trần, mà là thay đổi một vị Thái Y khác. Mạch trán trên vẫn chưa ghi chép Thái Y tiếp nhận thay nàng là vị nào, nhưng Mộ Xanh biết Thái Y sau đó xem bệnh cho mẫu thân, họ Liêu. Thái Y thử, có mấy vị Thái Y họ Liêu? Chỉ có một vị, chính là vị cùng Mộ Xanh tranh vị trí Y chính, sau đó ở bên trong lao ngục cắn lưỡi tự sát. Có thể vì mẫu thân xem trần cũng nói ra lời nói dối là bị cảm rồi nhiễm phong hàn, tất nhiên là người phụ thân yên tâm. Còn Bạc Mộ Xanh tại sao lại xem trần cho mẫu thân, có lẽ chỉ là nhất thời sai lầm, thỉnh sai Thái Y rồi. Có một ít chuyện liền liên hệ tới là do vị Liêu Thái Y này làm nhiều chuyện bất nghĩa, có vẻ vô cùng âm hiểm mà thần bí. Mộ Xanh híp híp mắt ngực, có lửa giận đang thiêu đốt trên lưng, chẳng biết từ lúc nào chảy ra mồ hôi thấm ướt a sắc xích ma viết thường lót đơn bạc của nàng. Tiếp theo, Mộ Xanh liền bắt đầu không chút biến sắc mà hỏi thăm người cùng Liêu Thái Y quan hệ rất tốt trong Thái Y thử. Việc giao tiếp chính là việc thế gia nữ tử tất phải học, nàng rất nhanh liền thay đổi cảnh ngộ quái gở độc lai độc vãng của Bạc Mộ Xanh cùng với mọi người bên trong Thái Y thử hài hòa ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Liêu Thái Y phạm phải, các Thái Y thử không muốn liên lụy nhiều, Mộ Xanh hỏi thăm, liền có người nói, Liêu Thái Y là người khéo đưa đẩy, ở trong quan hệ đồng Liêu. Bạn cùng làm quan, thuận lợi mọi bề, rất biết làm người, giao tình của mọi người cùng hắn đều không có trở ngại, nhưng cùng hắn càng thân thiết chỉ có một vị Hoàng Thái Y, vị Thái Y này mấy ngày nay ôm bệnh, vẫn chưa đến làm quen. Mộ Xanh yên lặng mà nhớ rõ, người cùng Liêu Thái Y thân thiết không hẳn chính là người của phụ thân, cùng Liêu Thái Y trở mặt cũng chưa chắc không thể nghi ngờ, nhưng cùng Liêu Thái Y quan hệ rất sâu hắn sẽ lưu lại một ít manh mối. Nàng muốn đi đến nơi của vị Hoàng Thái Y kia nói một bộ lời nói. Còn có bên trong Thái Y thử có người của phụ thân hay không? Nhưng bốn vị Y chính tất nhiên là thuần khiết, không phải vậy, phụ thân cũng không cần mất công sức đẩy Liêu Thái Y kia đi tranh chỗ trống. Chỉ là, vì sao nhất định phải tranh chức vị Y chính? Y chính chuyên vì bệ hạ xem trần, phụ thân thật đúng là hao tổn tâm cơ, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Nàng chưa kịp nhìn thấy vị Hoàng Thái Y kia cũng không đợi được cơ hội tiến vào địch phủ vấn an ngoại tổ một nhà, nàng lại gặp gỡ Mạnh Tu Y, lần này, là nàng chủ động đi kiến Trương Cung. Thân là Y chính, nàng cần đi vì Hoàng đế xem mạch bình an hai lần mỗi tháng. Mộ Xanh vẫn chưa từng tới kiến Trương Cung, ngày xưa cùng bệ hạ gặp đều là tư dinh của nàng ấy ở ngoài cung. Mạnh Tu Y đang ngồi ở sau bàn dài trong chính điện của Hàm Phong Điện, trên bàn dài rộng chỉnh tề mà bày hai hàng sớ dâng lên, nàng nhấc lên bút son, ở trên một quyển sớ viết vài nét bút, liền có hoạn quan bên trong tiến lên lấy ra sấy khô, sau đó thu về, để qua một bên chỉnh tề mà gõ xong. Mộ Xanh cõng lấy hòm thuốc đi vào thấy Hoàng đế, liền quy củ hành lễ. Thần bái kiến bệ hạ bình an, chấm, Mạnh Tu Y nghe thấy âm thanh của nàng, thoáng nâng đầu lên, hững hờ nói. Lên đi, nhưng sự chú ý ở trên tấu chương. Mộ Xanh đứng lên, nhấc lên vạt áo, cẩn thận mà đi tới mặt bên bàn dài, sau đó quỳ xuống, chuẩn bị vì bệ hạ bắt mạch. Mạnh Tu Y đặt bút xuống, quay đầu nhìn nàng. Người nào cho phép ngươi đến? Trước đó không ai dạy ngươi quy củ sao? Mộ Xanh ngạc nhiên, không đến làm sao bắt mạch, chẳng lẽ muốn Huyền Tia? Huyền Tia cũng có thể, kỹ thuật đệ nhất này của nàng cũng có thể, nhưng bệ hạ xưa nay hào phóng lỗi lạc, hẳn là sẽ không diễn xuất keo kiệt như vậy chứ? Nói đến quy củ, nàng chỗ nào không hợp quy củ sao? Huyền Tia chắc là trần bệnh bằng biểu hiện bên ngoài, tại các bệnh của mạch này mình search Google toàn thấy là biểu hiện bên ngoài, v tuy rằng nàng không biết nàng đã làm sai điều gì, nhưng tính khí bệ hạ không tốt, nàng vẫn là không nên chọc giận nàng ấy. Mộ Xanh cúi người tạ tội, thần đi quá giới hạn, thần muôn lần chết. Ánh mắt Mạnh Tu Y trầm xuống mà nhìn nàng, vừa may có hoạn quan khá biết thánh tâm, vội vàng tiến lên có ý tốt nhắc nhở. Bạc Y chính, lúc này ngài nên đi thiên điện chờ giá mới phải. Thì ra là như vậy, Mộ Xanh cúi đầu thi lễ, gọn gàng mà đứng dậy thối lui về thiên điện. Như bệ hạ nói, lúc trước xác thực không có người dạy nàng quy củ, không biết là đã quên hay cố ý, hay Bạc Mộ Xanh đã từng biết. Mộ Xanh đều nhớ rồi, sau này cần phải càng cẩn thận, đặc biệt là lễ nghi quy củ, vạn lần không thể làm sai. Lúc này giữa hè nóng bức trong điện có gốm men đại thanh ung. Đồ gốm ung chính thời nhà Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong thả khối băng mát mẻ thấu tâm, cũng không rét lạnh lắm. Mộ Xanh đứng ở nơi đó, buông xuống mí mắt chờ thánh giá đến. Mãi đến tận hai canh giờ sau, bệ hạ mới đi đến. Mộ Xanh tiến lên cúi chào, sau đó thấy bệ hạ không có phân phó khác liền lấy mạch trầm ra đi đến quỳ gối bên cạnh người bệ hạ, đưa tay như là dương chi ngọc bóng loáng của nàng nhẹ nhàng nâng đến trên gối, tiếp theo đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, để lên mạch đập mạnh mẽ nhảy lên của nàng ấy. Qua một phút Mộ Xanh thu hồi mạch trầm, thận trọng mà trả lời. Bệ hạ long thể khỏe mạnh, chỉ là cần chú trọng dưỡng sinh, dù sao, rất nhiều tật xấu đều là thời gian những năm còn cường tráng khỏe mạnh mà dưỡng ra. Mạnh Tu Y không nhanh không chậm ồ một tiếng, cũng không đáp lời. Mộ Xanh dừng một chút, suy nghĩ tiếp tục nói. Từ mạch tượng trên xem tính khí bệ hạ có khiếm khuyết cần phải bổ dưỡng, cũng không cần uống thuốc, chỉ cần bệ hạ chú ý quy luật 3 bữa ăn, dùng nhiều đồ ăn tốt cho dạ dày liền có thể. Hiện nay gần mùa thu quế non mới nở. Hoa quế là vật dưỡng tốt dạ dày, bệ hạ có thể cho người chế thành trà nhài, vừa có tình thú, lại có thể ăn dưỡng, chẳng phải tiện cả hai sao? Đây là lần đầu tiên nàng trần bệnh còn không biết một y giả là nói chuyện cùng bệnh nhân ra sao, chỉ là vị bệnh nhân này thân phận quá mức đặc thù, nàng tận lực cung kính tận tâm, hẳn là làm không sai. Mạnh Tu Y nghe xong, cười nhạt nói, trẫm không thích trà nhài. Mộ Xanh ngẩn ra, làm sao biết bệ hạ khá thích trà nhài, ngày xưa cũng thường cùng nàng cộng ẩm, nàng cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn tới, muốn từ bên trong vẻ mặt bệ hạ nhìn ra một ít ý nghĩ của nàng ấy, đã thấy vẻ mặt hoàng đế nhàn nhạt giống như bình thường, căn bản không nhìn ra cái gì. Mộ Xanh mím mím môi cúi đầu nói, bệ hạ nếu không thích trà nhài, lấy hoa quế chế thành đồ ăn khác cũng có thể, nếu không thích hoa quế, cũng có đồ vật khác dưỡng tốt dạ dày, thần sẽ liệt kê một tờ khai cùng phòng ăn, cung lấy tham tuyển. Mạnh Tu Y chưa từng đáp lời, nàng tìm kiếm mà nhìn Mộ Xanh. Mộ Xanh nhận ra được ánh mắt của nàng, đầu càng cúi xuống thấp một chút. Một lát sau, Mạnh Tu Y đột nhiên nói, trẫm nhớ tới phải là Thẩm Thương Dong đến vì trẫm bắt mạch, sao lại đổi thành ngươi đến. Cách chương.